Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Cam Cần, chương 231. Cam Cần tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu mỹ nữ tuyệt sắc phóng thích skill thời điểm nhắc nhở đoạn thu. Hiển nhiên là không muốn như vậy giết chết hắn. Có điều coi như nàng không nhắc nhở đoạn thu cũng có thể tránh thoát đi. Có điều phép thuật này xác thực cho đoạn thu rất lớn áp lực. Liên tục 3 tầng khiên phép thuật hình thành, toàn bộ là thổ hệ ma pháp hộ thuẫn. Loại này tấm chắn là rất khắc chế phong tập phép thuật. Vô số đao gió hình thành hướng về đoạn thu bay tới. Đoạn thu liên tục lăn lộn né tránh, tuy rằng ma pháp hộ thuẫn có thể chống đỡ. Thế nhưng tiêu hao cũng không ít, một tầng tấm chắn lần đánh vỡ, hai tầng bị đánh vỡ, cuồng bạo đao gió công kích qua đi, đoạn thu thở hồng hộc nằm trên đất không nhúc nhích, hắn không có bị đánh trúng, chỉ là mệt mỏi, mấy chục mét ở ngoài mỹ nữ tuyệt sắc cũng tiêu hao rất lớn. Nghỉ ngơi mấy giây sau mới bắt đầu chuẩn bị tân phép thuật. Cảm giác được nguyên tố phép thuật sau đoạn thu sợ hết hồn. Lập tức nhảy lên đến hô, ngươi làm sao còn đánh a? Ở đánh ta liền tưởng thật rồi a, ta nói rồi. Muốn đi liền đánh qua ta, không phải vậy ngươi đừng nghĩ đi. Ở khu vực này bên trong, có thể đánh thắng nàng nhưng là không mấy cái. Bị ma pháp công kích lâu như vậy đoạn thu còn không một chút chuyện. Hiển nhiên hiếm thấy, bỗng nhiên xuất hiện đoạn thu nàng nhưng là chưa từng thấy. Cũng không là bầy sói cũng không phải hắc mân côi. Hơn nữa trên người cũng không có mang công hội tiêu chí. Tuy rằng nàng rất đáng ghét nam tính. Có điều đoạn thu cho cảm giác của nàng cũng không tệ là money. Ngươi đừng phóng thích skill. Ở đánh ta liền thật sự tưởng thật rồi. Đoạn thu lấy ra trường kiếm cả người bạo phát mạnh mẽ khí chất. Đoạn thu vừa mới dứt lời. Trước mặt khiên phép thuật liền bị một đạo phong nhận cho bắn trúng. Đoạn thu nhất thời yếm nước bọt, tuy rằng này đạo phong nhận uy lực không lớn, nhưng vẫn là có thể phản ứng ra tên kia muội giấy hung hăng. Đoạn thu suy nghĩ một chút bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Phong tập ma pháp sư mà đi còn có thể phóng thích mạnh mẽ như vậy phép thuật. Lẽ nào là Huất Kim Hương lão đại nhìn không giống a? Trong tài liệu không phải nói có hơn 30 tuổi à, thấy thế nào lên như thế tuổi trẻ, dừng lại. Ngươi có phải là Cam Cần, phong tập nguyên tố phép thuật nhất thời biến mất. Tiếp theo Cam Cần liền một dần hiện ra hiện tại đoạn thu trước mặt. Nhìn kỹ một chút đoạn thu sau mới nói. Ta là Cam Cần, ngươi vừa nhưng đã đoán được liền nên rõ ràng. Xem quang ta thân thể hậu quả là cái gì, không nghĩ quả là... Đoạn thu rụt cổ một cái vô cùng đáng thương nói đến. Ha ha, Cam Cần tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp nhất, ta đúng là tìm đến người. Tìm tới sau lập tức đi ngay. Đối, đúng, cùng với trước chuyện đã xảy ra, ta biểu thị cái gì cũng không biết. Cam Cần không có tiếp tục công kích. Nàng biết tiếp tục đánh chính mình cũng không nhất định có thể đánh thắng đoạn thu. Cầm trường kiếm mà đi có thể phóng thích thổ hệ ma pháp hộ thuẫn. Hiển nhiên đoạn thu không sử dụng toàn lực. Hắn đến tột cùng là ai, như vậy sao được? Là ngươi chiếm tiện nghi lại không phải ta. Ngươi nhưng là cái thứ nhất xem quang ta thân thể người. Ngươi nói làm sao bây giờ, đoạn thu suy nghĩ 2 giây sau ngẹo cổ nói rằng. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách, hắn câu này vừa mới dứt lời trực tiếp liền bị gió nhận cho bắn. Chúng, sau đó liền nghe thấy Cam Cần thanh âm phẫn nộ, ai muốn ngươi phụ trách, thành thật khai báo, ngươi là ai tới nơi này làm gì? Đoạn thu cũng chính là đùa giỡn, sau đó nói đàng hoàng nói, ta tên đoạn thu, tới nơi này tìm người, đoạn thu Cam Cần chưa từng nghe tới danh tự này. Có điều lập tức hỏi, thế lực kia tuyết nguyệt nha, cũng tạm được. Ta cùng ám dạ nữ hoàng quan hệ cũng không tệ lắm. Nghe nói Tuyết Nguyệt là sáp nhập sau công hội. Ngươi ở bên trong là chức vị gì? Đoạn thu nghe xong suy nghĩ một chút cảm thấy nói cho nàng cũng. Không cái gì liền nói. Hội trưởng A, nói hắn xong không đang ẩn nút tin tức. thế giới quy tắc có như thế một hạng quy định, hai công hội hội trưởng gặp mặt sau đều sẽ có đề kỳ. Đương nhiên có thể đóng vật này, được đề kỳ sau Cam Cần nhất thời kinh ngạc lên, ngươi còn đúng là, không trách tuổi còn trẻ liền lợi hại như vậy. Như vậy ngươi đến đây là làm gì? Đoạn Thu giờ khóc giờ cười nói rằng, ta thật tìm đến người, ta tìm đến một tên gọi Tư Đồ Lan chiến sĩ, Tư Đồ Lan. Ngươi tìm nàng làm gì? Cam Cần hỏi. Há, nàng là biểu tỷ ta. Ta tới đón nàng đi Thiên Phong Thành, Đoạn Thu bắt đầu dao động lên. Nàng là ngươi biểu tỷ, Cam Cần xem Đoạn Thu vẻ mặt không giống như là đùa giỡn. Liền không có ở truy hỏi. Có điều nghe xong bỗng nhiên ý thức được Đoạn Thu mới vừa nói qua cái gì. Người đi qua Thiên Phong Thành, Đoạn Thu gật gật đầu biểu thị khẳng định. Mua đất không bây giờ còn có bao nhiêu đất, hiển nhiên Cam Cần cũng biết đất tầm quan trọng lập. Tức liền hỏi, Đoạn Thu nghe xong trả lời. Mua không ít, đất còn có đi, có điều nên không hơn nhiều. Người muốn đi mua à, ta có thể giúp người u. Cam Cần nghe xong nghi ngờ hỏi, người có biện pháp đi Thiên Phong Thành? Đương nhiên. Ta đã sớm đi qua. Ta đã đem Tuyết Nguyệt tin tức đăng ký, có muốn hay không gia nhập Tuyết Nguyệt ta biết an toàn đi Thiên Phong Thành con đường. Hơn nữa còn có lãnh địa, còn có phó bản, lần này Cam Cần nghe xong trầm mặc lại. Đoạn Thu đề nghị rất tốt, nếu như là cái khác công hội tuyệt đối lựa chọn gia nhập. Thế nhưng Huất Kim Hương không được, Huất Kim Hương phần lớn đều là cô gái, hơn nữa đã hình thành chính mình hệ thống. Đoạn Thu tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Thiên Phong Thành công hội có thể là phi thường nhiều. Ta nhìn có hơn 100 gia công hội đi, nắm giữ lãnh địa chỉ có không tới 5 cái. Tuy rằng Huất Kim Hương đi tới phía sau cũng có thể thu được lãnh địa. Thế nhưng ngươi có thể phát triển lên à, đại gia đều là tài nguyên mới sống tiếp. Gia nhập chúng ta cũng không có gì. Tuyết Nguyệt cô gái cũng nhiều vô cùng. Có điều chỉ cần đoàn kết không có gì ghê gớm đi, để ta nghĩ nghĩ. Người đi theo ta, chờ sau đó đang thảo luận, Cam Cần liền như vậy mang theo Đoạn Thu tiến vào Huất Kim Hương khu biệt. Thự, hắn theo Cam Cần đi tới một đống hai tầng bên trong biệt thự. Đi trên ghế salon nghỉ ngơi đi, chúng ta sổ sách quay đầu lại đang nói. Đề nghị của ngươi rất tốt, ta muốn tìm người thương lượng dưới. Tư Đồ Lan ta sẽ thông báo cho nàng lại đây, ngươi có thể không thể tự kiềm chế chạy, không phải vậy chúng ta liền không chơi, chờ ta trở lại, không thành vấn đề. Đoạn Thu rất khô thố trả lời, thoải mái nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, quá đại khái 10 phút biệt thự môn bị đẩy ra, Đoạn Thu quay đầu nhìn lại phát hiện một ăn mặc màu đỏ sườn xám cô gái xinh đẹp. Nàng chính là Đoạn Thu thu phục Tư Đồ Lan. Tư Đồ Lan nhìn thấy Đoạn Thu sau nhất thời cả kinh. Lập tức đi tới bé ngoan nói rằng, chủ nhân, Đoạn Thu ngồi dậy đến khoát tay áo một cái. Không cần gọi chủ nhân ta, ta không ngươi nghĩ tới như vậy xấu. Gọi tên ta Đoạn Thu, hoặc là gọi đệ đệ ta cũng được. Ta vừa vặn cho Cam Cần nói chính là ngươi là biểu tỷ ta. Cũng không thể lòi, đúng thế, Đoạn Thu nhìn một chút Tư Đồ Lan. Vóc người của nàng rất tốt, tướng mạo liền càng không cần phải nói. Ở tận thế bên trong hầu như không có xấu người. Đương nhiên những này không phải chủ yếu. Đoạn Thu không có phóng thích trinh sát thuật mà là hỏi. Người hiện tại bao nhiêu cấp trang bị như thế nào? Hết chương.